Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, tửu lượng của Trương Hồng Châu tương đối tốt. Có những lúc ở Phong Thu Loan, cô còn có thể uống cùng Nhị Cẩu và cha anh ta vài ly. Tối hôm đó, uống đến cuối cùng, ông chủ Lưu cũng say mềm và được tài xế đưa đi. Còn Trương Hồng Châu cũng có chút choáng váng. Tuy nhiên, cô biết mình không thể để bản thân chìm đắm trong cơn say, nên vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn hết rượu ra, mới có thể duy trì được chút tỉnh táo. Đợi đến khi yến hội kết thúc, mọi người đã rời đi, Trương Hồng Châu trở lại hậu trường. Lúc này, chị Phượng xuất hiện, cũng khá đấy. Tiểu Trương, cô xem này, hôm nay, chỉ riêng tiền hoa hồng đã được 3 đồng rồi đấy. Tiếp tục cố gắng nhé. Trương Hồng Châu nhẹ gật đầu đáp lại. Hôm nay ông chủ Lưu chỉ gọi rượu loại rẻ. Mặc dù cô đã uống nhiều nhưng không vấn đề gì. Dù sao, nếu mỗi ngày đều có thể kiếm được 3 đồng như thế này, thì thu nhập đã rất khá rồi. Trong hậu trường có khoảng 7-8 cô gái có độ tuổi tương đương Trương Hồng Châu. Ai nấy đều mặt mũi đỏ phừng phừng vì say. Trong đó có một số người đã say đến bất tỉnh nhân sự. Cũng may là phía sau có phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Nếu ai say khướt không đi nổi, còn có thể ở lại ngủ qua đêm ở đây. Trương Hồng Châu vẫn quyết định thay đồ rồi trở về ký túc xá. May thay đang là cuối tuần, nhà trường vẫn chưa áp dụng lệnh giới nghiêm. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, không có ý định đi tắm rửa, lập tức ngã ngay xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt một cái đã trôi qua 1 năm rưỡi. Lúc này, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ đã bước vào giai đoạn cuối của học kỳ 2 năm thứ 2. Nhờ sự nỗ lực không ngừng tích góp của cả hai, bọn họ đã có trong tay một khoản tiết kiệm lên đến 60-70 vạn. Vào một buổi sáng nọ, như thường lệ, Vương Tiểu Thanh đi đến trường. Trên đường đi, cô mua 2 chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi để ăn sáng. Tuy nhiên, điều người ta không ngờ tới chính là vừa mới ăn xong 2 chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngon này không được bao lâu, cô bắt đầu cảm thấy dạ dày cuồn cuộn lên, khó chịu vô cùng, giống như thể có thứ gì đó đang quay cuồng bên trong dạ dày. Cô vội vàng chạy tới nhà vệ sinh ở gần đó, nôn mửa không ngừng. Vương Tiểu Thanh nhìn những mẫu bánh bao bị nôn ra, trong lòng Vương Tiểu Thanh dấy lên một cảm giác hoài nghi và lo lắng. Không biết những chiếc bánh bao nhân thịt này có đảm bảo vệ sinh hay không? Nếu không, tại sao cô vừa mới ăn xong đã cảm thấy buồn nôn muốn ói? Mặc dù dạ dày vẫn còn hơi khó chịu, nhưng ít nhất cảm giác đã khá hơn lúc trước nhiều. Mắt thấy đã đến giữa trưa, Vương Tiểu Thanh nghĩ đến việc lấy một ít đồ ăn từ trong không gian của mình ra ăn, xem có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn không. Với một suy nghĩ thoáng qua, cô giơ tay và ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô là một chùm nho trông như những viên ngọc trong suốt lấp lánh. Những quả nho này căng mọng, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào hấp dẫn, khiến ai nhìn thấy cũng không thể không xê miếng. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng hái một quả nho và bỏ vào miệng. Ngay lập tức, một dòng nước ngọt lịm trôi xuống cổ họng, và cảm giác khó chịu trong dạ dày cũng dần dần biến mất. Sau khi cô ăn hết cả chùm nho, không chỉ cơ thể cô trở lại bình thường, mà ngay cả tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn. Vì năm 2 đại học không có tiết học vào buổi tối, cho nên khi màn đêm buông xuống, Vương Tiểu Thanh đã trở về nhà. Vương Tiểu Thạch vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy Trương Vũ đang bận rộn trong bếp. Khi bước đến gần, cô thấy anh đã chuẩn bị xong một bữa tối thịnh soạn. Có cá, có thịt, cùng với mấy món rau có màu sắc hấp dẫn. Cách Trương,